Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 68, Cửu Nhị, Kiến Long tại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì, trong lúc tu luyện, Khâu Bình hát xì một cái, tạo thành những xoáy nước nhỏ trong phạm vi xung quanh. Càng ngày huyết mạch của hắn càng thâm hậu, khiến xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện những dị tượng. Chỉ cần một cái hát xì cũng có thể làm thay đổi khí nước, lên đến cảnh giới cao thâm, gọi gió gọi mưa cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn tu luyện đến mức này, không biết phải đợi đến bao giờ. Đang định tiếp tục tu luyện, Khâu Bình nghe thấy tiếng gõ cửa, cộc cộc cộc, từ bên ngoài, ai đó, sao sớm vậy đã phá giấc mộng đẹp của ta. Khâu Bình không vui, nhưng vẫn mở cửa, trước mắt là một con cá chép nhỏ đang vẫy đuôi. Sau đó há miệng nhả ra một bong bóng. Bong bóng vỡ ra, một tờ văn thư rơi vào tay Khâu Bình. Đại lão ra giếng thần, hà bá lệnh rằng hôm nay là ngày rồng ngẩng đầu. Khi 7 ngôi sao Cang Long xuất hiện, toàn bộ thủy thần trong huyện phải cùng nhau làm phép. Hạ cơn mưa xuân đầu tiên, cá chép nhỏ giọng nói. Ô, biết rồi, Khâu Bình cầm văn thư, đọc kỹ một lần. Thấy không thiếu sót gì liền cất đi. Ê, sao ngươi còn chưa đi? Khâu Bình đang định đóng cửa thì thấy cá chép nhỏ vẫn đứng ở cửa. Mắt nhìn hắn đầy mong chờ. Hà bá gia gia nói ngài giàu lắm, sẽ cho ta tiền chạy việc. Cá chép nhỏ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vặn vẹo, đuôi hơi co lại, nhưng ánh mắt nó đầy hy vọng nhìn Khâu Bình. Khâu Bình cười khẩy. Ai đó đã đi rêu rao khắp nơi làm trẻ con hiểu lầm. Sau này mà có đám nghèo đói đến đây ăn trực thì sao? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy lo lắng. Dù sao, Khâu Bình cũng đưa cho cá chép một quả linh để đuổi nó đi. Sau khi cá chép rời đi, Khâu Bình nhảy ra khỏi giếng cổ. Nhìn lên trời, thấy trời vẫn còn tối đen. Chưa đến giờ mão, mặt trời còn chưa mọc ở phía đông. Những ngày này hắn ngoài ăn uống tu luyện, còn giúp tuyển binh, suýt nữa quên hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2. Cửu Nhị, Kiến Long tại Điền, mùa xuân thứ hai, sao rồng từ chân trời phía đông mọc lên, hé lộ đợt tiên, đức rồng hiện ra, sau đó, đất đai tan băng, thời tiết ấm dần, bắt đầu công việc nông nghiệp cả năm. Ở thế giới này, thần đạo nhân gian kết hợp chặt chẽ với nông nghiệp. Dù lúc này trời còn sớm, nhưng nhiều người dân hoàng ấp thôn đã mò mẫm trong bóng tối bắt đầu công việc. Mỗi nhà đều lấy cho bếp từ lò, rắc xung quanh nhà theo hình rồng rắn, gọi là dẫn tiền long. Nhiều nhà còn đốt ít ngải khô từ năm trước, còn nhà giàu hơn thì thắp hương. Đó là để xua đuổi côn trùng, hy vọng khi băng tan, những côn trùng độc sẽ không bén mảng đến nhà. Một số đứa trẻ dậy sớm, chạy theo người lớn tung tăng. Chúng chưa hiểu ý nghĩa những phong tục này, chỉ mong đợi món bánh vảy rồng và mì dâu rồng mà chúng sắp được ăn. Khâu Bình nhìn về phía đông, bóng tối nặng nề và dài dằng dặc. Nhưng theo thời gian, một chút ánh sáng mờ mờ xuất hiện ở chân trời xa xôi. Giống như đối với nhiều người, mùa đông dài thật là khó chịu. Nhưng dù đêm đen có dài đến đâu, cuối cùng cũng phải kết thúc. Ánh sáng nhanh chóng xua tan bóng tối. Một vầng mặt trời màu vàng sáng rực mọc lên. Mép mặt trời, từng lớp màu đỏ lan ra, tô điểm cho thế giới tối tăm một màu sắc tươi sáng. Giống như mùa xuân, bảo dạn cắm rễ, bảo dạn nảy mầm, bảo dạn bung nở sức sống. Ầm ầm, phía bên kia đường chân trời, 7 ngôi sao cách xa nhau liên kết với nhau, tạo thành hình tượng Cang Long mộc mạc, giác, kháng, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, hợp thành thất túc Cang Long phương đông. Khâu Bình biết rằng, ở thời điểm này, trên thiên giới xa xôi, thất túc Cang Long của nhị thập bát tú đang di chuyển các ngôi sao, điều chỉnh quỹ đạo sao, để bốn mùa vận hành, chỉ trong chớp mắt. Thất túc càng sáng hơn, một sức mạnh ấm áp lan tỏa ra nhân gian, với một tiếng vang nhẹ, thất túc bắt đầu di chuyển. Hình tượng Cang Long mộc mạc bỗng sống lại, thân thể chiếm lĩnh bầu trời phương đông, vảy móng rõ ràng, miệng rộng đầu lớn, mặt trời mọc lên từ miệng nó, như thể rồng phun ngọc. Khâu Bình nhìn xa xa, thân thể hắn hơi nóng lên, huyết mạch kim tuyến long trạch cũng theo đó mà bừng tỉnh. Khí mạch toàn thân thông suốt, tổ khiếu ẩn hiện, bốn mùa luân chuyển. Dù là đông tàn xuân tới với rồng tại điền, hay là giao xuân hạ với rồng bay trời, hoặc là kháng long có hối và quần long vô thủ, đều có thể kích hoạt huyết mạch của thủy tộc. Trước đây Khâu Bình thực lực còn kém, chưa từng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thiên địa. Giờ đây khí lạnh tan đi, dương khí bừng lên, vạn vật đâm chồi, mọi thứ đều trong trạng thái tràn đầy sức sống. Ban đầu Khâu Bình nghĩ cần thời gian mới mở được tổ khiếu thứ hai. Giờ đây lại có cảm ngộ, cảm thấy rất gần, chỉ cần cố gắng một chút, sẽ tự nhiên vượt qua được. Cang Long ngẩng đầu, dương khí bừng lên, chư thần làm mưa, chư tà trừ họa, phía sông Phúc, một giọng nói vang lên khắp nơi. Trên mặt nước rộng lớn, một con rùa lớn bay lên không trung, xung quanh mây mù tụ lại. Khí nén nặng nề lan tỏa ra xung quanh, gần như cùng lúc, trong phạm vi huyện Trường Ninh, tất cả thủy thần bay lên. Khâu Bình vận dụng thần chức, hoạt thủy, và cam lộ, cơ thể hắn cũng có mây mù bao quanh. Trong hơi thở, khí nước bốc lên, so với lần trước làm mưa, thực lực của Khâu Bình đã tiến lên vài bậc, không còn khó khăn nữa. Hơn nữa, so với trước đây, giờ họ thuận theo thời tiết, hành động của họ có sức mạnh thiên địa gia trì. Trên không trung thôn Hoàng Ấp, gió thổi, mây va vào nhau, ban đầu mặt trời vẫn rực rỡ, thoáng chốc đã bị mây che, mưa nhẹ rơi xuống, Khâu Bình bay trên không, hiện ra giữa tầng mây. Lúc này, hành động của hắn thật như truyền thuyết về rồng làm mưa. Hắn chìm vào trạng thái không linh. Cơ thể đong đưa, hút mây nhả khói, kim tuyến sau lưng hắn như tia chớp lấp lánh trong mây đen. Một chút thần dị hiện ra ngoài, mưa dưới thân hắn, hòa với sức mạnh, hoạt thủy, và cam lộ, tốt nhất cho người, một số vi khuẩn đáng lẽ sinh sôi theo nhiệt độ tăng lên. Cũng bị thần lực của hắn dần tiêu diệt, cuối cùng bị dập tắt từ trong trứng nước, mưa rồi. Trong thôn Hoàng Ấp, mọi người nhìn cơn mưa xuân, trên mặt ai cũng vui mừng, mưa xuân quý như dầu. Sau cơn mưa này, con sông nhỏ đầu thôn sẽ sớm tan băng, những hạt giống lúa gieo trước Tết sẽ nảy mầm, mọc lên mạnh mẽ, trên ruộng không chỉ có mầm lúa, mà còn có hy vọng của nông dân. Cách chương